Mao Xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 369, Thế giới 9, nữ tù binh của Trùng Vương Thiên Hà. Góc truyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, chan thai đây. Sau khi Đan Thủy chết, Tiểu Bát mang Nam Tầm trở về không gian. Nam Tầm ngồi tại chỗ, hai mắt thẫn thờ nhìn sao trời trên đỉnh đầu. Tiểu Bát sát phong cảnh lên tiếng. Trong nháy mắt ngươi chết. Giá trị hắc hóa hồi lâu không nhúc nhích của Âu Càn tăng vọt tới 100. Ngươi hẳn phải thấy may mắn khi chết rồi hắn mới thành tên biến thái. Ánh mắt Nam Tầm khẽ động, nhìn về phía con ngựa cao to trước mặt. Làm gì mà nhìn ra như vậy? Tiểu Bát khẽ meo meo lui về sau một bước. Tiểu Bát này, ngươi nói xem đang yên đang lành sao ta lại chết. Còn chết Tiểu Uất ức cẩu huyết vậy nữa chứ. Tai nạn xe cộ. Ha ha, Nam Tầm cười lạnh, Tiểu Bát cũng có vẻ buồn bực. Không biết á, mọi chuyện xảy đến quá mức đột ngột. Gia cũng bị dọa mà. Nam Tầm nheo nheo mắt. Thật không biết, vậy có xe xông tới. Sao ngươi không nhắc ta? Chấm, Tiểu Bát giật mình, trước khi ngươi lao ra ta có kêu ngươi dừng lại. Ngươi không nghe được sao? Nam Tầm nhìn chòng chọc mặt tú cực nhân tính hóa của Tiểu Bát. Thấy nó không giống nói dối thì không khỏi nhăn mày. Thế nhưng, cô thật sự không nghe thấy gì hết. Hiện tại ngẫm lại, có một khoảnh khắc nào đó hình như thật sự cái gì cũng không nghe được. Chờ đến khi cô bị xe đâm bay, tất cả âm thanh mới như vọt ra từ miệng cống. Cuối cùng cô cũng biết, đó là, thiên đạo, là cô đã làm gì khiến thiên đạo tức giận. Cho nên nó trừng phạt cô ư, Nam Tầm nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn không hiểu được, chủ tuyến thế giới rõ ràng đều hoàn thành, khí vận tử cũng có bến đỗ, cùng chân mệnh thiên tử lục thích thiên của cô ta ở bên nhau. Mẹ kế Tiểu Tam và Âu Kiệt trốn ra nước ngoài nghe nói bị lừa tiền. Sống rất thê thảm, người xấu đều đã nhận được trừng phạt thích đáng, ngay cả giá trị ác niệm của chùm phản diện Âu Càn cũng bị cô tiêu trừ hoàn toàn. Cho nên, đến cùng là sai chỗ nào? Tiểu Bát, ngươi nói chủ tuyến thế giới trước rốt cuộc là gì? Nam Tầm hỏi, Tiểu Bát, không phải ta nói rồi sao? Chủ tuyến thế giới trước rất mơ hồ, ta cũng không rõ lắm. Ta vốn cho rằng chủ tuyến là Âu Tinh Đóa và Lục Thích Thiên ở bên nhau. Âu Tinh Đóa tiêu trừ ác niệm của Đại Boss. Cuối cùng Âu Tinh Đóa tiếp tục truyền bá chân, thiện, mỹ, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải vậy. Một câu nào đó của Tiểu Bát khiến ánh mắt Nam Tầm chấn động. À, ta hiểu rồi. Tiểu Bát lập tức hỏi. Ngươi hiểu cái gì? Nam Tầm nhàn nhạt nói. Chủ tuyến thế giới trước chỉ có một. Đó là thông qua khí vận tử để truyền bá chân, thiện, mỹ. Tất cả nhánh nhỏ đều vì phục vụ mục đích này. Cho nên Âu Tinh Đóa cần phải sống trong hoàn cảnh vô tư lự. Đại gia đình họ Âu không thể bị phá hư. Âu Càn xử lý lão già nhà anh ấy, còn thu mua tập đoàn Âu Thị, mẹ kế Tiểu Tam và ông anh rẻ rách Âu Kiệt bỏ Âu Tinh Đóa mà đi. Điều này hoàn toàn khiến thế giới quan của cô ta điên đảo. Nếu đến cả Âu Tinh Đóa cũng không tin thế giới này tốt đẹp thì còn truyền bá chân. Thiện, mỹ kiểu gì nữa, Tiểu Bát đần ra nhìn cô, cho nên từ khoảnh khắc nhà họ Âu sụp đổ. Chúng ta đã phá hư chủ tuyến à, đờ mờ. Sao chúng ta lại không phát hiện sớm hơn chứ? Nam Tầm thở dài, phát hiện sớm cũng vô dụng, bởi vì Âu Càn sẽ không tha cho nhà họ Âu. Tiểu Bát đột nhiên nghĩ đến gì? Vẻ mặt hốt hoảng, cho nên ngươi không phải vô duyên vô cớ đột tử. Ngươi là bị ba thiên đạo của ta giết chết. Nam Tầm, xì, một tiếng, đúng vậy, Tiểu Bát hòa lên khóc. Sợ quá đi, ba thiên đạo quả nhiên đang theo dõi chúng ta. Nam Tầm đưa mắt sang lườm nó. Vậy ngươi còn muốn kiếm điểm công đức không? Tiểu Bát sờ sờ, đương nhiên là muốn, cơ mà chúng ta tạm hoãn mấy ngày đã. Làm nghề này không phải chỉ có hai ta. Nói không chừng qua mấy ngày nữa, ba thiên đạo lại theo dõi người khác thì sao? Vừa lúc, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hì hì, Nam Tầm, Tiểu Bát, ngươi đúng thật là khéo hiểu lòng người ha. Tiểu Bát ngượng ngùng xoay đầu, quay mông thú vào mặt cô. Ta vẫn luôn là Tú Tú khéo hiểu lòng người mà. Tiểu Bát, hiện giờ còn thiếu bao nhiêu điểm công đức? Ngươi không thể chỉ vẽ vời tương lai tươi đẹp. Dù sao cũng phải cho ta một con số cụ thể chứ. Tiểu Bát lập tức nói. Sắp rồi. Nam Tầm trợn trắng mắt nhìn trời. Thôi, ta không hỏi ngươi cái này nữa. Ngươi chừng nào thì khen thưởng cho ta. Như là để ta về thế giới thực nhìn một chút. Hoặc là đến thế giới đầu tiên thăm con trai đản đản của ta cũng được. Tiểu Bát lắc lắc cái đuôi sáng lấp lánh. Nếu thế giới sau ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc. Hai mắt Nam Tầm bừng sáng. Nói vậy là, ngươi đồng ý rồi. Tiểu Bát hừ hừ, đúng đấy. Tiền đề là ngươi phải làm cho tốt vào. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi thôi, Tiểu Bát, không vội, chờ mấy ngày đã. Sao ngươi không hỏi ta thế giới sau là gì? Mặc kệ thế giới gì? Ôi chao thân ái, từ bao giờ ngươi hiểu chuyện như vậy? Còn không bắt bẻ chút nào? Nam Tầm biết Tiểu Bát rất hố. Nhưng khi mở mắt ở thế giới mới, cô vẫn phải nghệt ra. Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn khoan khoái. Vách tường xung quanh tính cả mặt đất dưới chân đều lóe ánh kim loại. Xúc cảm lạnh lẽo, một lát sau, Nam Tầm tiếp thu ký ức trong đầu. Đối với cái này, cô chỉ muốn chửi một câu. Holy shit, Tiểu Bát cười hì hì ra tiếng. Thế nào, vừa lòng thế giới này chứ? Thời đại vũ trụ công nghệ cao. Để cái đồ nhà quê ngươi được mở mang kiến thức. Hơn nữa ta còn tìm cho ngươi một thân thể cực kỳ nghiêu bức. Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, còn là nữ thiếu tướng, cấp bậc gen và tinh thần lực đều cấp S cực kỳ hiếm thấy. Địa vị tôn quý vô cùng, ta biết ngươi thích mắt đen da vàng, cho nên vị thiếu tướng Cố Khuynh có huyết thống hoa hạ cổ xưa. Tuyệt đối phù hợp thẩm mỹ của ngươi, Nam Tầm ha hà, nhưng mà, ta sắp phải đi đời. Lần này ta bị phái đi tiêu diệt chủng tộc ký sinh trên hành tinh Lotte. Cựu tử nhất sinh đó, Tiểu Bát, a, một tiếng, thân ái ngươi thông minh thật á, sao ngươi biết thiếu tướng Cố Khuynh sắp chết, Cố thiếu tướng đi theo thượng tướng Amanda cùng nhau bao vây tấn công chủng tộc. Kết quả toàn quân bị diệt, thượng tướng Amanda chạy thoát, mà Cố Khuynh thì bị chủng tộc phân ra ăn, tử trạng thê thảm, Nam Tầm xoa xoa trán, lại hỏi, sao lại tìm cho ta thân thể này? Ngoài ngoại hình đẹp rồi địa vị cao, có phải còn liên quan gì tới đại boss lần này đúng không? Tiểu Bát, tay ra thân ái, ngươi thật là càng ngày càng thông minh, ta nói với ngươi nè, đại boss lần này á, hi hi, lợi hại lắm đó, Tiểu Bát hắng giọng nói. Từ thời điểm tiến vào kỷ nguyên vũ trụ tới nay, hắn chính là nguyên soái trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất. Cấp bậc gen và tinh thần lực đều đạt tới SSS duy nhất trong lịch sử. Clus Remedios, Nam Tầm, cái quái gì, tên gì đấy, Tiểu Bát, Clus Remedios, Nam Tầm, lặp lại lần nữa, Tiểu Bát, quên rồi, Nam Tầm, Clus Remedios, phiên âm tiếng Trung là Clusi Lay May Giaoci, qua lạc tư lôi mai địch tháo tư, chấm, 8 chữ lận á, cách chương.